nuông chiều em đến nghiện, chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 164. Cố Mặc Đình nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói, người không quan trọng, bà xã không cần quan tâm, em không quan tâm nhưng nhìn chướng mắt. Tiêu Diệp Nhiên bĩu môi oán giận một câu. Ở trước mặt Cố Mặc Đình, Tiêu Diệp Nhiên hoàn toàn không hề che giấu sự chán ghét Bùi Hạo Tuấn, hơn nữa cũng vô cùng ngay thẳng, Bùi Hạo Tuấn từng yêu cầu cô quay về bên anh ta cũng chưa từng giấu giếm. Cố Mặc Đình thấy khuôn mặt nhỏ bực bội thì không khỏi mỉm cười nói. Bà xã không thích thì để anh ta ít lắc lư trước mặt em là được. Em làm gì có bản lĩnh lớn như thế? Tiêu Diệp Nhiên mím môi, thở dài, sau đó lắc đầu. Được rồi, không nhắc đến anh ta nữa, chúng ta đi đâu vậy? Hẹn hò, Cố Mặc Đình cong môi, chậm rãi nói ra hai chữ. Tiêu Diệp Nhiên ngây người, trợn mắt há miệng nhìn Cố Mặc Đình. Hẹn hò, bình thường bận rộn nên không nhiều thời gian bên cạnh bà xã, hiếm khi có cơ hội, bỏ qua thì sẽ đáng tiếc. Cố Mặc Đình trả lời thật sự bình tĩnh, cảm xúc cũng bình thường, nhưng lời này nói ra lại làm cho người ta giật mình. Vị nam thần quốc dân kiêu ngạo lại khiêm tốn bí ẩn chủ động mở miệng nói muốn hẹn hò với cô, vinh hạnh này đúng là làm cho người khác được cưng chiều vừa mừng vừa lo. Tiêu Diệp Nhiên ngẩn ra một lúc lâu, con ngươi xoay một vòng lóe lên sự thú vị, giảo hoạt cười hai tiếng. Mặc Đình cảm thấy vợ chồng hẹn hò thì nên làm cái gì? Làm gì cũng được, chỉ cần hai người ở bên nhau là được. Cố Mặc Đình im lặng vài giây, liếc cô một cái. Có phải bà xã có ý tưởng gì không? Hả, là có chút anh muốn đi theo ý của em sao? Làm sao có thể chứ? Tiêu Diệp Nhiên chớp mắt, trong lòng đột nhiên hiện ra một ý tưởng to gan. Cố Mặc Đình gật đầu, bà xã quyết định là được, vậy anh không thể đổi ý. Sau khi Cố Mặc Đình đồng ý, Tiêu Diệp Nhiên vội vàng cảnh cáo. Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Diệp Nhiên và Cố Mặc Đình đến địa điểm hẹn hò. Công viên trò chơi thành phố H. Thật ra Tiêu Diệp Nhiên muốn đến đây, chỉ là đột nhiên nảy ra suy nghĩ này trong đầu mà thôi, mục đích của cô vẫn là muốn nhìn xem vẻ mặt của Cố Mặc Đình nhìn chỗ này thế nào. Tiêu Diệp Nhiên nghĩ Cố Mặc Đình là đứa con của trời, nhân vật lớn đầy quyền thế, nếu anh phát hiện hai người hẹn hò ở chỗ này thì biểu cảm nhất định sẽ rất xuất sắc. Mà sự thật cũng là như thế, chỉ thấy vẻ mặt Cố Mặc Đình vốn bình tĩnh lạnh nhạt, lúc này hơi cứng đờ, nhíu mày không được tự nhiên. Sau khi Cố Mặc Đình im lặng một lúc lâu mới giật giật khóe miệng, rũ mắt nhìn về phía Tiêu Diệp Nhiên. Bà xã, em muốn, cách chương.